Vạn cổ ma tôn, chương 545, lúc này hắn bắt buộc phải nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến là cách sử dụng sức mạnh tuế nguyệt của quái vật này vẫn ở giai đoạn thấp, không hề biết nhiều thần thông đạo pháp gì cả, yếu không. Với lượng sức mạnh tuế nguyệt khổng lồ trong cơ thể quái vật, Lâm Tiêu sẽ không dễ dàng đối phó được như vậy. He he, cái đặc điểm này, đúng là chó ngáp phải ruồi, thật là tốt đến không thể tốt hơn. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu vừa tránh né đòn tấn công của quái vật màu đen, vừa bắt đầu liên hệ với Tháp Chân Long và Lão Đại Tà Ma. Hai bên sau khi truyền âm vài câu, ngay khi Lâm Tiêu chạy tới góc cua, quái vật màu đen lập tức đuổi theo. Một cái bóng đột nhiên xuất hiện tại góc cua, chạy về hướng ngược lại. Quái vật màu đen sững lại, sao lại đột nhiên chuyển hướng rồi? Nó cũng không nghĩ gì nhiều, hú lên một tiếng rồi lại dốc toàn lực đuổi theo cái bóng kia. Đợi sau khi cái bóng và quái vật màu đen hoàn toàn biến mất khỏi quanh đây, ở góc cua mới xuất hiện một bóng người, chính là Lâm Tiêu. Cái bóng vừa rồi mới xông ra chính là Lão Đại Tà Ma hóa thành Lâm Tiêu. Lão Đại Tà Ma lúc này đã nhận chủ, mà thực lực cũng đã hoàn toàn khôi phục trạng thái ban đầu. Với tâm tư giảo hoạt của Tà Ma, chơi đùa với quái vật màu đen có linh trí không cao, thật đúng là quá đơn giản rồi. Lâm Tiêu bước ra vài bước, tới nơi bí ẩn dày đặc mỏ vàng tuế nguyệt. Hắn trực tiếp ngồi xuống đất, tâm thần hợp nhất, phát ra toàn bộ hoang chi ý cảnh. Công pháp siêu thiên giai cửu u chấn ma ấn bắt đầu dốc toàn lực vận chuyển. Khoảng thời gian này, hắn đều phát triển ý cảnh lại một lần nữa. Mà công pháp này đều tự mình vận hành, tập trung hấp thụ linh khí cho Lâm Tiêu. Bây giờ cuối cùng hắn cũng chủ động vận chuyển được một lần. Ngay lập tức, mỏ vàng tuế nguyệt xung quanh Lâm Tiêu chấn động, toàn bộ linh lực liên kết lại với nhau, một lực hút cực kỳ mạnh mẽ tác động lên trên. Từng lượng tuế nguyệt chi lực bị Lâm Tiêu hút vào trong cơ thể, giống như giữa biển lớn hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trăm biển đổ về, vô cùng vô tận. Nhanh, lúc này hắn bắt buộc phải nhanh, cho dù chỉ là hút vào trong cơ thể thôi cũng được, tạm khống chế ở trong linh hải trước, đợi có thời gian rồi từ từ tiêu hóa sau. Cứ như vậy, trong linh hải của Lâm Tiêu lại phát sinh một dị tượng. Bên trên linh hải mênh mông, bỗng bắt đầu hình thành từng ngọn núi lớn, trùng trùng điệp điệp đến vô tận. Cảnh tượng như vậy, người biết thì nói là linh hải. Cách chương